Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2076, chương 2076. Góc truyện audio.com, Bá Dương tướng quân tạm thời bớt giận nhìn thấy Chu Diệp giận tím mặt Tào Tháo vội vàng đứng dậy hòa giải nói. Viên minh chủ cũng là vô tâm chi ngôn, Bá Dương tướng quân hà tất tức giận như vậy đâu. Làm một nữ tử không đáng. Tào Tháo mặc dù trong lòng đã quyết định đứng tại Chu Diệp một bên, nhưng từ bản tâm đi lên nói, hắn cũng không hy vọng thảo tặc liên minh liền như vậy giải tán. Như thế, không chỉ có là Viên Bản Sơ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, cũng dẫn đến cái này 18 lộ chư hầu cũng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Cho nên, Tào Tháo mới có thể đứng dậy tới hòa giải. Nói thật, lúc này Viên Thiệu Viên Bản Sơ bị Chu Diệp một câu nói kia nghẹt suýt chút nữa không có phát tác tại chỗ. Nhưng, nghĩ lại một lát sau, hắn lại nhẫn lại xuống. Nếu như lúc này phát tác không chỉ biết lộ ra hắn Viên Thiệu không có dung người chi độ lượng rộng rãi, hơn nữa bên ngoài Viên Thuật cũng không trở về nữa cho hắn tín hiệu, hắn cũng không biết bên ngoài phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể quyết tâm bên trong lửa giận cười rạng rỡ nói. Mạnh Đức nói không sai, Bá Dương ngươi hà tất tức giận như vậy đâu. Chỉ là một nữ tử mà thôi, hà tất làm cho cương như vậy. Ha ha, Chu Diệp cười lạnh, nói, ta Chu Bá Dương thuở bình sinh có hai đại ham mê, một là mỹ thực, hai là mỹ nữ. Ta bất kỳ một nữ nhân nào, với ta mà nói cũng là ta nâng ở lòng bàn tay chân bảo. Đối với các nàng bất lợi chính là cùng ta Chu Bá Dương là địch, ta Chu Bá Dương nhất định cùng không chết không thôi. Nghe được Chu Diệp lời nói, các chư hầu lập tức một hồi xôn xao. Có chút đầu cân xong, cũng có lắc đầu thở dài. Thậm chí ngồi ở Tào Tháo sau lưng Liêu Quan Trương ba người, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Cái này Bá Dương tướng quân, vũ dũng vô song, dưới trướng Huyết Long kỵ càng là vô địch thiên hạ. Chỉ tiếc là một cái đa tình người. Liêu bị nói tới chỗ này, nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Nhi nữ tình trường như thế, lại như thế nào có thể giúp đỡ Hán Thất đâu. Đại ca mới là thiên hạ này minh chủ a, hắn Chu Bá Dương tối đa chỉ có thể xem như một anh tài thôi. Nhị ca nói rất đúng, đại ca nói câu nói kia, mới là minh chủ nên nói. Gọi là cái gì nhỉ? À, đúng, là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Một mực chú ý giữa sân chư hầu ngôn ngữ Chu Diệp nghe được Trương Phi câu nói này, suýt chút nữa không có nhận ra phía dưới câu tới, ai đánh gãy ta tay chân, ta xuyên hắn quần áo, ai xuyên y phục của ta, ta đánh gãy tay đủ. Còn tốt, Chu Diệp còn nhớ rõ nơi này là nơi nào, không có nhận cái kia Trương Phi lời nói. Theo Chu Diệp kiên quyết như thế lời nói, Viên Thiệu cũng chỉ có thể cười khổ nói. Tất nhiên Bá Dương kiên trì như vậy, cái kia liền để nữ tử kia lưu tại nơi này a. Lúc này, hắn cũng không nói gì đồng bạch là đồng trác tôn nữ các loại ngữ. Mà cái kia đầu tiên làm khó dễ Duyện Châu thích sứ Liêu Đại cũng biến thành có chút lúng túng, trong mắt chứa ai oán liếc Viên Thiệu một cái sau, hắn xám xịt ngồi trở lại đến mình vị trí. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Hôm nay, Viên Mỗ mở tiệc chiêu đãi chư vị, một là vì ta nghĩa quân đại thắng đồng tặc ít ngày nữa liền có thể binh lâm kinh thành chúc hai đi, chính là vì chư vị. Viên Thiệu giống như một cái người không việc gì đồng dạng, bắt đầu gây nên lên mở tiệc tư. Chỉ bất quá, đi qua vừa rồi một màn kia, soái đài bên trên bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Góc truyện audio.com, một đám chư hầu hai mắt bắt đầu ở Viên Thiệu cùng Chu Diệp ở giữa vừa đi vừa về dao động đứng lên. Mà lúc này Chu Diệp đâu? Tất nhiên Viên Thiệu phục nguyễn, vậy hắn không ngại chờ một chút xem Viên Thiệu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, chợt nghe một hồi làn gió thơm đánh tới, tiếp lấy, hai cái tay nhỏ liền đặt tại đầu vai của hắn. Chu Diệp quay đầu nhìn lại, không là người khác, chính là Đồng Bạch. Lúc này Đồng Bạch trong mắt tình cảm có thể đem thiết nhân đều hòa hợp nước thép. Tại thế giới trong gương trong 3 năm, nàng một mực bị Chu Diệp đủ loại điều chỉnh. Trong lòng sớm đã đem mình làm Chu Diệp đồ vật, trong miệng mặc dù dựa theo Chu Diệp yêu cầu gọi hắn vì phu quân, nhưng trên thực tế, nàng ở trong lòng lại là đem mình làm Chu Diệp nô tỳ một dạng. Nhưng mà, hôm nay, Chu Diệp lại vì nàng cái này nô tỳ tức giận Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Này làm sao có thể không để nàng xúc động đâu? Chu Diệp mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Bạch tay nhỏ, ra hiệu nàng yên tâm, vạn sự có hắn. Mặc kệ bên này Chu Diệp cùng Đồng Bạch hai người như thế nào liếc mắt đưa tình. Bên kia yến hội đã bắt đầu, theo Viên Thiệu đọc lời chào mừng hoàn tất, tự có sĩ tốt đem đủ loại rượu ngon món ngon đã bưng lên. Nói là rượu ngon món ngon, nhưng kỳ thật cũng chính là cái kia mấy thứ. Tiệc rượu tất nhiên bắt đầu, cái kia một đám chư hầu tự nhiên liền bắt đầu nâng ly cạn chén đứng lên. Dõi mắt nhìn lại, hảo một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Rượu đến lúc này thời điểm, Bỗng nhiên một cái gia bộc ăn mặc gia hỏa tay nâng một lụa cẩm nang đi đến. Bước nhanh đi tới Viên Thiệu trước mặt cung kính đem trong tay cẩm nang đệ trình đi lên, trong miệng nói. Gặp qua minh chủ, đây là nhà ta lão gia gia lệnh tiểu nhân từ kinh thành đưa tới mật hàm. Nhìn thấy gia hỏa này, Viên Thiệu tinh thần lập tức chính là chấn động. Đây là hắn cùng với Viên Thuật ước định cẩn thận tín hiệu. Này mật tín vừa đến, liền đại biểu lấy. Viên Thuật tại bên ngoài, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hắn bên trong một tiếng hiệu lệnh, liền có thể làm khó dễ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Viên Thiệu muốn bây giờ liền ngã ly làm hiệu, sai người đem Chu Diệp bọn người bắt lại. Dù sao hắn vẫn là lấy ít khuôn mặt, vừa muốn mưu đoạt Chu Diệp dưới quyền huyết long kỵ còn muốn đứng tại đạo đức điểm cao giả vờ chính nhân quân tử bộ dáng. Đây cũng là Viên Thiệu, một kẻ xảo trá đến cực điểm gia hỏa. Viên Thiệu tiếp nhận người làm kia trong tay đưa tới cẩm nang, làm bộ mở ra, nhìn một cái. Trên mặt lập tức giả trang ra một bộ kinh sợ. Này, việc này có thể thiên chân vạn xác, hồi minh chủ chính xác thiên chân vạn xác cái kia quốc tặc đồng trác tiễn đưa gà đội ngũ đã ra khỏi thành trăm dặm. Người làm kia chỉ sợ người khác nghe không được đồng dạng, lớn tiếng nói. Một đám chư hầu lực chú ý sớm đã bị cái này ra phó hấp dẫn đến Viên Thiệu trên thân. Dù sao, trong quân doanh quân tốt phổ biến, nhưng gia phó thật sự không thể nào phổ biến a. Bọn hắn nghe người làm kia ăn mặc nam tử trong miệng nói ra không đầu không đuôi mà nói, lập tức chính là cảm thấy rất ngờ vực. Xin hỏi minh chủ chuyện gì lại khiến cho ngươi kinh ngạc như thế? Vài phụ tuyển thủ Liêu Đại không chậm trễ chút nào vọt ra. Một mặt quan tâm hỏi, cái này, ai, góc chuyện audio.com, đồng trác làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đem trong tay văn kiện mật đưa cho Liêu Đại. Công Sơn huynh, chính ngươi xem đi, Liêu Đại không chậm trễ chút nào từ đồng trác trong tay tiếp nhận văn kiện mật tung ra sau đó, nhìn qua, liền chỉ vào Chu Diệp lớn tiếng nói. Chẳng thể trách hôm đó, ngươi huyết long kỵ có thể tách ra cái kia 20 vạn Tây Lương quân, lại đơn độc thả chạy đồng trác gian tặc. Thì ra ngươi cùng hắn sớm đã câu kết, nghe được Liêu Đại lời nói, một đám chư hầu lập tức mỗi cái mặt lỗ hồng kinh sợ. Cái này sao có thể, Liêu Thứ Sử, không có bằng chứng không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ. Đúng vậy a, Bá Dương tướng quân từ vào minh đến nay, một đường liên chiến liên thắng, đoạt bạch mã, chiếm hổ lao. Như thế nào lại cùng cái kia quốc tặc có cấu kết đâu, cách trương.